đương nhiên, thói quen của tôi mà. Thưa ông Holmes, nội vụ do ông trình bày là sáng tỏ rồi, chỉ còn phải tìm ra các xác chết. Tôi sẽ chỉ cho ông một chút bằng chứng, Holmes nói tiếp. Tôi chắc chắn rằng cả lão Amberley cũng chưa thấy. Ông thanh tra à, ông sẽ thu lượm được kết quả nếu ông suy bụng ta ra bụng người. Ông sẽ làm gì nếu ông lọt vào tình huống tương tự như cặp nạn nhân kia? Ông chỉ còn 2 phút để sống và để phục hận cái người đang chế nhạo ông ở ngoài cửa. Ông sẽ làm gì? Viết một mẩu tin nhỏ. Đúng, ông muốn rằng công chúng hay biết ông đã bị chết. Ông hãy để ý những gì đã được viết trên tường. Nhìn kìa, chúng tôi đã. Chỉ bấy nhiêu thôi. Ông nghĩ gì về lời ghi này? Anh chàng đã nằm sóng xoài cách sàn nhà 1 phút, thòi thóp khi viết, chưa hoàn tất thì đã tắt hơi. Y muốn viết, chúng tôi đã bị ám sát. Tôi cũng hiểu như ông, nếu mình tìm ra cây viết chỉ đỏ ở các xác chết thì chúng ta càng rõ hơn. Ồ, chúng tôi sẽ lục lọi cho tới khi. Ồ, chúng tôi sẽ lục lọi cho tới kỳ cùng. Còn các chứng khoán đâu có bị mất cắp. Nhưng ông ta có chứng khoán đấy, chúng tôi kiểm tra rồi. Tôi đoán chắc với ông, y giấu chúng ở nơi an toàn rồi. Khi mọi sự rơi vào quên lãng, y sẽ đột ngột tìm ra và nói láo rằng đôi gian phu dâm phụ vì ăn năn đã gửi trả. Ông có lời giải đáp cho mọi thắc mắc. Viên thanh tra nói, đương nhiên y sẽ khai báo với chúng tôi. Nhưng tôi thắc mắc tại sao y lại nhờ đến ông? Vì tự kiêu vụn vặt, Holmes đáp, y tự cho mình là khôn ngoan, không ai vượt được trí của y. Y có thể khoác lác với hàng xóm rằng y đã ra tới cảnh sát, thám tử tư, đủ cả. Viên thanh tra cười lớn, quả thật ông là một kỳ tài. 2 hôm sau, Holmes đưa cho tôi tờ báo người quan sát vùng Surrey. Những tít nóng bỏng khởi đầu là sự kinh hoàng tại biệt thự càng êm ấm và kết thúc bằng một thành công rực rỡ của cảnh sát. Một cột dài chữ lý nhí kể lại các sự kiện theo thứ tự thời gian và đoạn chót. Sự bén nhạy tuyệt vời giúp thanh tra phân biệt mùi nước sơn với một mùi khác, mùi khí thắp chẳng hạn. Sự bạo dạn suy đoán rằng cái phòng kiên cố cũng có thể là phòng tử thần. Cuộc điều tra sau đó đưa tới việc tìm ra xác chết trong một cái giếng bỏ hoang được che lấp dưới một cái nhà chó. Tất cả các điểm đó giúp minh họa trí thông minh tuyệt vời của các thám tử chuyên nghiệp. VTC Now.